Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, gián điệp, phản loạn, chương 1759, gián điệp, phản loạn bất quá hắn hành vi cũng dừng ở đây rồi. Công kích cảnh vệ, căn cứ Thanh Mộc Phúc Địa Thiên Đạo ban cho quyền hạn. Ta tuyên bố ngươi bị bắt, ngươi sẽ bị chỗ lấy 3 năm lao dịch, phân thân mặt không thay đổi nói ra câu nói này. Cũng là đem những cái kia hắc bang phần tử làm vui vẻ. Tiểu tử, ngươi là muốn tự tìm cái chết à? Hắc bang phần tử lập tức liền từ bên hông móc súng lục ra. Nhắm ngay phân thân, nhìn thấy bất thình lình một màn. Những cái kia ở ký hiệp nghị thư người ngoại quốc từng cái không khỏi dọa đến liên tiếp lui về phía. Sao, sợ sợ ý một chút mình bị đạn lạc đánh trúng. Vậy thì khổ cực, bát, hình phạt gấp bội, tựu ở những cái kia hắc bang phần tử muốn dùng súng ngắn đem phân thân ép ra thời điểm. Liền gặp được phân thân lao đến, bọn hắn liên khấu động cò súng thời gian đều không có. Liền cảm giác gáy đau xót. Lập tức hôn mê bất tỉnh, vệ tiểu bác cũng không quan tâm đi vào trong đám người có hay không hắc bang. Liền gián điệp bỏ vào, hắn còn không sợ, thì sợ gì hắc bang. Phải biết, ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, những cái kia hắc bang thế nhưng là không có cái gì sinh tồn cơ sở. Đồng thời, ở bọn hắn bị kích phượng về sau, liền sẽ bị đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa trong hầm mỏ lao động 6 năm. Trong lúc đó nếu như trả phạm tội, chỉ sợ cả đời đều chưa hẳn có thể ra tới. Thấy cái kia phân thân mau lẹ lưu loát đem hơn 10 tên cầm súng hắc bang phần tử đánh ngất xỉu. Cũng đem súng lục đều bóp thành mảnh vỡ. Trước đó ở vây xem trong đám người mặt lộ khinh thường người cả đám đều phía sau lưng có chút phát. Lạnh, những người này tự nhiên không là người bình thường. Bọn hắn đều là hôi giới lịch luyện người. Theo bọn hắn nghĩ, mình đã cùng người bình thường kéo ra rất dài khoảng cách. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy phân thân thực lực về sau, mới biết được trên thế giới này là người bên trên có người. Trên thiên có thiên, bất kể nói thế nào, theo thời gian trôi qua, dám can đảm ký hiệp nghị thư tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa người ngoại quốc là càng ngày càng nhiều. Ở ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa người ngoại quốc số lượng liền đạt đến 500 vạn nhiều. Trong đó bao gồm toàn cầu 124 quốc gia. Có thể nói như vậy, trừ một chút đã diệt quốc tiểu quốc, còn lại quốc gia bên trong đều có người tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Đương nhiên, trong đó không thiếu đại lượng các quốc gia gián điệp, bọn hắn làm đầu khu quân tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Chính là vì dò xét Thanh Mộc Phúc Địa tình huống, đem tình báo tương quan truyền lại trở về, cung cấp các quốc gia thủ lĩnh tham khảo chi dụng, nhưng không quản là gián điệp, hắc bang phần tử hay vẫn là người bình thường các loại. Bọn hắn cũng không biết, làm ký hiệp nghị thư về sau, bọn hắn một khi tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, sinh tử liền nằm ở vệ tiểu bắc trong khống chế. Tờ hiệp nghị kia thế nhưng là lấy Thanh Mộc Phúc Địa Thiên Đạo làm là bảo đảm ký. Trong đó ẩn chứa một tia thiên đạo khí tức, cũng không phải là loại kia ký về sau có thể không tuân thủ. Lấy ra chùi đít giấy lộn. Nói như vậy, ai nếu là trái với hiệp nghị kia trên sách bảo đảm. Tự nhiên sẽ nhận thiên đạo trừng phạt. Kể từ đó, vệ tiểu bắc liền có thể tương đối ổn thỏa bảo đảm Thanh Mộc Phúc Địa bên trong sẽ không xuất hiện. Đại hỗn loạn, 5 triệu người tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, không thể nghi ngờ đối Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nhân loại định cư chính là một lần khá lớn xung kích, làm là Thanh Mộc Phúc Địa nhân loại căn cứ tổng quản. Điền Vũ Văn cần cho tiến vào nhân loại an bài tốt phòng ốc, đồ ăn thậm chí cả công tác, kể từ đó. Nhưng hắn là bận tối mày tối mặt, còn tốt, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong các nơi thành thị, thành trấn đều thành lập nên hoàn chỉnh xã hội hệ thống. Lại thêm vệ tiểu bắc phái ra đến hàng vạn mà tính kim loại phân thân hiệp trợ. Cũng không có xuất hiện loạn gì, mà trong vòng 2 tháng sau đó thời gian bên trong, theo một chút tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa di dân tin tức phản hồi. Cũng là tăng cường không thiếu hoa mùa hè người lòng tin. làm cho tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa Hoa Hạ di dân số lượng bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Hai tháng này thời gian bên trong, Hoa Hạ di dân tăng lên 200 vạn. Con số này tuy nói cùng Vệ Tiểu Bắc chờ mong có chút khoảng cách, nhưng cũng xem là không tệ, không hề nghi ngờ, bất kỳ cái gì một cái tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa mới di dân. Không quản là người Hoa, hay vẫn là người ngoại quốc, đối Thanh Mộc Phúc Địa đều tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Nhất là những cái kia mang theo nhiệm vụ đi vào gián điệp chỗ vỗ xuống các loại ảnh chụp, tư liệu, cơ hồ đều nhanh muốn đem mang tới thẻ nhớ cho tràn đầy. Ở chỗ này, tự tính ngươi không làm việc, mỗi ngày nắm lấy cái máy ảnh bốn phía dạo chơi, cũng không có ai để ý ngươi, nhưng vấn đề là không có công tác liền không có cơm ăn. Ở hưng phấn mấy ngày sau, những cái kia gián điệp không thể không xin công tác, sau đó bị phân phối đến từng cái quạng mỏ, ruộng đồng, nhà máy bên trong. Không thể không nói, khi bọn hắn tham gia công tác về sau mới phát hiện, chính mình trước đó lấy được tình báo căn bản tự tính không là cái gì. Nơi này công nghiệp, nông nghiệp cùng trái đất hoàn toàn khác biệt. Đơn giản đến nói, nơi này không có hiện đại hóa nông nghiệp máy móc, không có hiện đại hóa máy xúc, lò luyện thép, càng không có ô tô, máy bay chờ chút. Nhưng nơi này hiệu suất sinh sản cùng tốc độ lại cũng không so trái đất thấp. Thậm chí ở một chút ngành nghề bên trong cao hơn mấy chục lần. Nhất là những cái kia ngồi ở cự điểu phía sau lưng đi làm đồng sự. Càng làm cho bọn hắn không ngừng hâm mộ, nơi này hoàn toàn không có hiện đại công nghiệp khí tức. Như là một cái ma huyễn thế giới. Bọn hắn lợi dụng các loại thuần hóa cường lực sinh vật đến phụ trợ chính mình công tác. Luyện thép dùng hỏa điều, phương tiện giao thông là cự điều, thiết nghiêu, nộ tê, bắt cá là giao long. Nơi này thổ dân đều nắm giữ thần kỳ lực lượng. Bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng một lần máy tính. Đó có thể thấy được, ở chỗ này, máy tính là một loại cực kỳ đắt đỏ tiêu hao phẩm. Ta có thể cảm nhận được không khí nơi này phá lệ tươi mát, bọn hắn nói ở chỗ này sinh hoạt lâu, liền có thể thu hoạch được vượt qua thường nhân lực lượng. Sam quốc cao cấp đặc công Thomas Dem. Hiểu một chút đến tình báo ghi tạc trên giấy, thu hoạch được tình báo rất nhẹ nhàng, nhưng muốn đem những tin tình báo này truyền lại trở về. Liền để Thomas có chút nhức đầu, nguyên bản vụng trộm mang vào vệ tinh điện thoại thậm chí cả điện đài đều không thể tiếp thu được. Bất kỳ tín hiệu gì, mà muốn rời khỏi Thanh Mộc Phúc Địa trở về trái đất. Ha ha, làm là mới di dân, ở lại đầy 5 năm trước đó, không hề rời đi Thanh Mộc Phúc Địa cơ hội. Trước lúc này, Thomas nguyên bản còn chuẩn bị kích động một chút hối hận mới di dân cùng một chỗ nháo sự. Nhờ vào đó rời đi Thanh Mộc Phúc Địa, nhưng để Thomas tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chưa kịp hắn phát động. Phụ cận một tòa thành thị bên trong liền bạo phát mới di dân náo loạn. Mà những cái kia mới di dân bạo phát đi ra náo loạn. Trước sau không đến nửa giờ liền bị tùy tiện trấn áp xuống tới. Cái này một đột nhiên xuất hiện tình huống để Thomas có chút không rét mà run. Theo hắn biết, phát động trận này mới di dân bạo loạn đúng là hắn đồng sự. Jerry, nhắc tới chàng kế hoạch là bày ra rất khá. Hơn 10 thành thị cùng một chỗ hành động, đủ để cho Thanh Mộc Phúc Địa người quản lý huyên náo đau đầu vô cùng. Đồng thời Jerry trả mời mấy vị thực lực cường đại vô cùng hôi giới lịch luyện người cùng nhau khởi. Sự, mấy vị kia hôi giới lịch luyện người nghe nói chính là 3 sao bình thường cường giả. Phải biết, ở trong hiện thực, 3 sao bình thường cường giả đã coi như là rất mạnh. Có thể nói như vậy. Nếu như đầy đủ cẩn thận, 3 sao bình thường cường giả đủ để có thể xử lý mấy chiếc xe tăng. 8. Hết chương.